Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Lòng Mang Quỷ Thai. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi đi xuống. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, nếu bọn họ ở chỗ này không có gặp được nguy hiểm, như vậy liền không cần thiết thu thập đồ vật rời đi. Hai người một lần nữa trở lại phòng, đem phòng môn quan hảo, gửi hy vọng với không có cái nào người phục vụ sẽ không có mắt đẩy ra này phiến môn. Lúc sau một đoạn thời gian, bởi vì Lãnh Nguyệt trước sau như không khí giống nhau, đứng ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, cho nên Hạ Thiên Kỳ không có lãng phí thời gian làm ngồi, mà là thừa dịp này khó được thời gian ngủ một giấc. Chờ vừa cảm giác lên, bên ngoài thiên đã bất chi bất giác đen lên, bị đêm tối sở bao trùm. William lâu đài cổ như cũ như ban ngày khi như vậy ồn ào náo động. Hơn nữa ở ánh đèn nghe hồng phụ trợ hạ, nhìn qua muốn càng hiện lành lạnh, nhân công làm ra mênh mông sương mù, như là mau mau mưa phùn giống nhau. Điểm xuyết các điều hơi hiện chen chúc đường nhỏ, vô luận ở nơi nào, vô luận là ở vào loại nào hoàn cảnh. Một khi người trở nên đặc biệt nhiều, như vậy nhất khủng bố sự không thể nghi ngờ sẽ trở thành ủng đồ. Ta mệt mỏi, chúng ta tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Đi rồi một ngày, trên người ra rất nhiều hãn, giờ muốn chết, một người đi ở phía trước, đem sắc mặt khó coi Hồ Hiểu ném ở sau người. Mạnh Lệ ở đi vào một gian tửu lầu ngoài cửa khi, rốt cục là ngừng lại. Quay đầu lại đi có chút không cao hứng hướng về phía Hồ Hiểu đề cao giọng nói. Nga, tùy ngươi vui vẻ. Hai người phía trước đại xảo một trận. Hồ Hiểu kiên quyết nói hắn đâm quỷ. Nhưng là Mạnh Lệ lại cảm thấy hắn là ở vô cớ gây rối. Chính là không nghĩ hảo hảo cùng hắn chơi. Muốn về nhà. Vì thế hai người nói mấy câu chưa nói hảo, liền ồn ào đến túi bụi. Mạnh Lệ càng là tức giận nói cho Hồ Hiểu. Nếu hắn dám rời đi, như vậy bọn họ liền lập tức chia tay. Đối với Mạnh Lệ, Hồ Hiểu trong lòng kỳ thật cũng không dám trêu chọc. Bởi vì Mạnh Lệ ra phi thường có tiền. Hắn hằng ngày chi tiêu có thể nói toàn bộ đều đến từ Mạnh Lệ. Dùng một cái chuẩn xác điểm nhi từ hình dung, hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm. Ngày thường chỉ lo xứng hảo Mạnh Lệ là được. Hắn cùng Mạnh Lệ là ở một nhà hộp đêm nhận thức. Lúc ấy hắn ở hộp đêm làm phục vụ sinh. Mạnh Lệ ngày đó vừa mới thất tình, tâm tình thật không tốt. Chính mình một người ở uống rượu giải sầu, uống đến nhiều liền chơi khởi rượu điên tới. Một hai phải làm hắn ngồi xuống bồi nàng uống. Kết quả ngày đó buổi tối, Mạnh Lệ trực tiếp uống bất tỉnh nhân sự. Là hắn đánh cái xe taxi đem Mạnh Lệ an bài tiến khách sạn. Lúc sau không mấy ngày, Mạnh Lệ liền tới hộp đêm tìm hắn, nói ra muốn cùng hắn ở bên nhau ý niệm. Hắn nguyên bản không nghĩ đáp ứng, nhưng là nhìn Mạnh Lệ mở ra siêu chạy, xuyên dùng đều là các đại hàng xa xỉ, làm một cái đến từ ở nông thôn tiểu tử nghèo. Hắn cũng không tưởng bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc Mạnh Lệ lớn lên cũng không khó coi, chỉ là tính tình đặc biệt đại, sự tình gì đều yêu cầu dựa vào hắn. Hắn cơ hồ liền không có địa vị đáng nói. Nếu là bình thường tình lữ, ở hắn lúc ấy biểu hiện như vậy hoảng sợ thời điểm, khẳng định mặc kệ tin hay không, ít nhất sẽ trấn an một phen. Kết quả Mạnh Lệ lại cảm thấy chính mình quấy rầy nàng du ngoạn tâm tình. Hơn nữa coi như khi biểu hiện tới nói, còn cho nàng cái này nhà giàu thiên kim ném người. Hắn cảm thấy Mạnh Lệ một chút đều không yêu nàng. Đương nhiên hắn cũng căn bản không yêu đối phương. Cũng tổng hội thừa dịp Mạnh Lệ về nhà thời điểm, đi ước mặt khác nữ nhân ngoạn nhạc. Nhưng là hắn loại này tìm hoan, ở trong lòng hắn tới tưởng, càng nhiều còn lại là đối Mạnh Lệ không yêu chính mình trả thù. Cọ tới cọ lui, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân đâu. Mạnh Lệ thấy Hồ Hiểu vẫn là một bộ chậm gì gì bộ dáng, ngoài miệng như cũ khó chịu nói. Tiến vào khách sạn sau, Mạnh Lệ đánh giá một chút hoàn cảnh, không cấm nhiều vài phần mới mẻ. Trang hoàng nhưng thật ra rất giống cổ đại khách điếm, cũng không biết phòng thế nào. Hồ Hiểu dẫn theo Mạnh Lệ bao bao, đứng ở mặt sau mặt âm trầm không nói lời nào. Hắn hiện tại đã không có phía trước cái loại này liền nhấc chân đều lao lực trầm trọng cảm. Trên thực tế hắn lúc ấy từ 3D thể nghiệm khu ra tới sau, lại không lớn tin dùng gương chiếu chiếu. Kết quả phát hiện chính mình trên người căn bản là cái gì cũng không có. Không chỉ có như thế, thân thể cũng không cảm thấy trầm trọng. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới dám tiếp tục ở tại chỗ này. Muốn một gian giường lớn phòng, Mạnh Lệ cũng không hỏi giá cả, trực tiếp đối khách sạn phục vụ sinh nói. Bất quá nói xong nàng lại có chút do dự, sau đó sửa miệng nói, khai hai gian giường lớn phòng. Phục vụ sinh thấy Mạnh Lệ đột nhiên sửa miệng, lúc này nhìn thoáng qua đứng ở nàng phía sau Hồ Hiểu. Sau đó lại không xác định hỏi một lần, xác định là hai gian sao? Đúng vậy, liền khai hai gian, hắn một gian ta một gian. Vì cái gì muốn khai hai gian? Hai ta trụ một gian không được sao? Hồ Hiểu biết Mạnh Lệ là cố ý ở cùng hắn đấu khí. Hắn cũng chỉ có thể trở nên ôn tồn cùng nàng thương lượng. Ta hiện tại lười đến phản ứng ngươi. Chạy nhanh giao tiền. Hồ Hiểu trong lòng buồn bực không được. Nhưng không có biện pháp. Ai làm hắn muốn dựa Mạnh Lệ tồn tại đâu? Bao nhiêu tiền một đêm? Tiền thế chấp một cá nhân 1.800. Phòng phí một người một ngày 800. Như thế nào như vậy quý a? Chính là năm sao cấp khách sạn ở một đêm cũng liền cái này giới. Cái kia tiền thế chấp 1.800 là chuyện như thế nào? Trong phòng có cái gì quý đồ vật sao? Hồ Hiểu có chút đau lòng. Cứ việc này tiền là Mạnh Lệ, nhưng là hắn trong lòng lại có một loại bị hố cảm giác. Nhân ra muốn bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền. Mà kỳ cái gì a? Nhanh lên nhi. Hồ Hiểu nghe được Mạnh Lệ thúc giục sau không có nói cái gì nữa. Theo sau giao tiền xử lý vào ở. Phục vụ sinh đảo cũng không muốn bọn họ thân phận chứng làm đăng ký. Theo sau hai người bị phục vụ viên mang lên lâu. Đây là hai gian phòng chìa khóa các người phóng hảo. Đúng rồi. Trong phòng là không có toilet. Bất quá có nước ấm có thể tắm tắm. Nhưng là thượng WC nói yêu cầu đi dưới lầu. Như thế nào trong phòng liền buồng vệ sinh đều không? Có sao? Mạnh Lệ ở biết được điểm này sau trên mặt tức khắc lộ ra hối hận biểu tình. Đúng vậy, rốt cuộc nơi này đi chính là cổ đại cái loại này tái ngoại khách điếm phong cách. Cho nên trong phòng cũng không có buồng vệ sinh. Hành đi, không có việc gì, dù sao chính là nghỉ chân một chút mà thôi. Mạnh Lệ nghĩ đến chính mình ở chỗ này nhiều nhất cũng liền ăn chút nhi cơm nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau nửa đêm vẫn là muốn đi ra ngoài chơi. Cách vách phố là quán ba phố. Đến lúc đó còn sẽ có khủng bố gương mặt giả vũ hội. Nàng sở dĩ muốn khai hai gian phòng cùng Hồ Hiểu tách ra, chính là nghĩ đêm nay nhìn xem có không ở gương mặt giả vũ hội thượng đụng tới cùng chính mình tương đối liêu được đến người. Bởi vì hắn đối Hồ Hiểu đã có chút chán ghét. Cảm thấy Hồ Hiểu không đúng tí nào. Hơn nữa làm việc còn bà mụ mụ. Hiện tại càng còn học được cùng nàng tranh luận. Trong chốc lát người nguyện ý làm gì. Đừng động ta. Ok. Mạnh Lệ đối Hồ Hiểu nói xong. Liền phải một người vào phòng gian. Nhưng lại bị Hồ Hiểu một phen kéo lại. Liên tục cùng nàng xin lỗi nói. Lão bà ngươi đừng như vậy. Ta sai rồi. Ta lúc ấy cũng là bị dọa đến không nhẹ. Cho nên nói chuyện khả năng trọng điểm. Ngươi đừng giận ta được không? Hiện tại biết sai rồi. Vừa rồi ngươi làm gì đi? Nói cho ngươi Hồ Hiểu. Từ giờ trở đi ta không tìm ngươi. Ngươi cũng đừng tới tìm ta. Bằng không chúng ta về sau liền không đến hàn huyên. Nghe hiểu sao? Mạnh Lệ nói xong một phen từ Hồ Hiểu trong tay đem chính mình bao bao lấy lại đây. Theo sau. Móc ra tiền bao từ bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng cho Hồ Hiểu. Này trương tạp có 20 vạn. Ta tặng cho ngươi. Cứ như vậy, người này tính cái gì? Muốn cùng ta chia tay sao? Hồ Hiểu phẫn nộ nhìn Mạnh Lệ. Mua ngươi hôm nay không cần phiền ta. Cứ như vậy, Mạnh Lệ nói xong trực tiếp đem Hồ Hiểu đẩy đi ra ngoài. Chính nàng tắc xoay tay lại thật mạnh đóng cửa lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.